Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, Thần Nông Liệt Núi. Quỳnh Tiêu thu đồ đệ, Quỳnh Tiêu rời đi Bồng Lai Tiên Đảo về sau, rất nhanh liền chiếu vào sư tôn chỉ dẫn phương hướng, tìm kiếm vị thứ hai nhân hoàng, chuẩn bị dẫn vào Bồng Lai môn hạ. Bây giờ Phục Hy công đức viên mãn, chứng đạo sắp đến. Muốn đến vị thứ hai nhân hoàng cũng sắp xuất thế. Tại nhân tộc nước Gừng Lưu vực bên trên, có cái họ Khương Bộ Lạc, mà Bộ Lạc bên trong có vị nữ tử, tên gọi Đảm Nhiệm Tự, mỹ mạo thông minh. Một ngày Đảm Nhiệm Tự tại du ngoạn Thái Sơn thời khắc, bỗng nhiên thấy đầu thần long phi vũ, có cảm giác mang thai. Cái này loại chưa kết hôn mà có con ví dụ, có Phục Hy phía trước. Người người trong tộc thật không có ngộ nhận là yêu nghiệt, nhưng nhiều ít vẫn là duy trì điểm khoảng cách. Mà Quỳnh Tiêu đi vào họ Khương Bộ Lạc về sau, trực tiếp đi lên Khương thị tộc trưởng, để hắn hỗ trợ dẫn tiến Đảm Nhiệm Tự. Đảm Nhiệm Tự thấy Quỳnh Tiêu đi tới, nâng cao cái bụng lớn ra nghênh tiếp, cung kính nói, gặp qua tiên tử, không biết nói tìm tiểu nữ tử có chuyện gì, nói. Nàng ngưng thần nhìn tới, nhưng gặp Quỳnh Tiêu năm sau phương 20, ăn mặc kiện gấm cung áo, bên ngoài khoác thủy lam sắc lụa mỏng, gió nhẹ thổi qua, lụa mỏng bay múa, cả người tản mát ra nhàn nhạt linh khí. Cái kia bà búi tóc đen 770 bị xắn thành một cái đơn giản bích lạc búi tóc, đem một chi thanh nhã hoa mai cây châm đeo lên. Quỳnh Tiêu thấy Đảm Nhiệm Tự về sau, cười nói, bản cung tính tới ta và ngươi trong bụng hài nhi, có sư đồ duyên phận, hôm nay cố ý tới thu đồ đệ. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, đại tỷ đã xem Phục Hy dạy bảo tốt, chính mình cũng không thể lạc hậu. Đảm Nhiệm Tự nghe câu này lời nói về sau, liền vội vàng gật đầu ứng nói, tiểu nhi nếu có thể đã lạy tiên tử vi sư, đó là hắn phúc phận, ta liền thay hắn đáp ứng trước, chờ hài nhi xuất thế sau khi thành niên, là được cái kia chính thức bái sư lễ. Nói, nàng trong lòng hết sức cao hứng, còn sợ Quỳnh Tiêu đổi ý dạng, không nói Bồng Lai Tiên Đảo một mạch đệ tử danh tiếng, vẻn vẹn là đương kim nhân hoàng Phục Hy, tựa hồ chính là Vân Tiêu tiên tử đệ tử. Trước mắt vị này Quỳnh Tiêu tiên tử, nghe nói là Vân Tiêu muội muội, muốn đến bản sự sẽ không kém đi nơi nào. Quỳnh Tiêu nghe vậy mỉm cười, ứng nói, được. Thoại âm rơi xuống, Quỳnh Tiêu tại Khương thị Bộ Lạc bên trên tạm thời ở lại. Mấy năm sau, Đảm Nhiệm Tự trong bụng thai nhi ra BJBB thế thiên hàng tường vân, mơ hồ có năm màu thần long xoay quanh, to rõ tiếng khóc chấn động hồng hoang. Đảm Nhiệm Tự để Quỳnh Tiêu hỗ trợ lấy tên, cuối cùng mệnh danh là Liệt Sơn thị. Cùng lúc đó, chư thánh có cảm động hoàng xuất thế, nhao nhao để chư vị đệ tử xuống núi, chuẩn bị vượt lên trước thu đồ đệ. Không ngờ, Quỳnh Tiêu ngăn tại chư giáo đệ tử trước mặt. Nàng xem thấy Đa Bảo, Quảng Thành Tử, Huyền Đô bọn người, cười nói, các vị đạo hữu mời trở về đi, Liệt Sơn thị đã bị bản cung thu làm đệ tử. Thoại âm rơi xuống, mấy cái thánh nhân môn hạ đệ tử nhao nhao xôi cháo, lại là Bồng Lai Tiên Đảo người, làm sao chỗ nào đều có lấy bọn hắn bóng người. Lúc này nhân hoàng bị Quỳnh Tiêu thu làm đệ tử, thật muốn vạch mặt cưỡng đoạt không thành. Có thể nghĩ đến lần trước ngộ đạo thiên tôn thanh âm, tựa hồ ký ức vẫn còn mới mẻ. Cuối cùng, chư giáo đệ tử trở về sơn môn, đem sự tình nói cho các thánh nhân. Đáng giận, quả nhiên là không làm người tử, thậm chí liên tục đoạt tại ta trở phía trước, đem nhân hoàng thu làm đệ tử. Thoại âm rơi xuống, Nguyên Thủy Thiên Tôn khí đem cái bàn đều tung bay. Thánh nhân cơn giận, phảng phất là thiên đạo phát uy dạng. Côn Luân Sơn bên trên sinh linh run lẩy bẩy. Một lúc sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, Quảng Thành Tử đi Bát Cảnh Cung, còn có Kim Ngao Đảo đưa ngươi sư bá cùng sư thúc mời đến. Cái này hồng hoang thế giới không phải Bồng Lai một mạch có thể một tay che trời. Nói, hắn trong lòng đối với ngộ đạo nhẫn nại đã đạt đến cực hạn. Nếu như ba vị nhân hoàng toàn bộ bái tại Bồng Lai môn hạ, chỗ nào còn sẽ có tứ giáo vị trí. Nguyên Thủy trong lòng lập mưu vị thứ ba nhân hoàng. Tại chúng thánh trong lòng xem ra, đây là ngộ đạo tu vi cường đại, viễn siêu tại bọn hắn tài năng diễn toán ra nhân hoàng vị trí. Nhưng mấy người liên thủ thôi diễn thiên cơ, tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn đạt được. Lại nói Liệt Sơn Thị sau khi sinh, hắn cùng Phục Hy, ba thiên liền có thể nói chuyện, sáu thiên liền có thể bước đi. Bộ lạc bên trong tộc nhân nếu không có biết nói bồng lai đảo bên trên tiên tử, đã xem Liệt Sơn Thị thu làm dự định đệ tử, có ít người sẽ còn tưởng rằng yêu nghiệt lâm thế. Nhưng có Phục Hy liệt tử tại, còn có bồng lai tiên đảo che chở, Khương Thị bộ lạc người đều rõ ràng, đây cũng là vị nhân tộc đại hiền. Mà phàm là có đại hiền lâm thế, liền sẽ để bộ lạc phát triển tấn mãnh. Lúc trước Phong Diện bộ lạc đã là nhân tộc lớn nhất. Quỳnh Tiêu nhìn lấy Liệt Sơn Thị trưởng thành, tại hắn 3 tuổi năm đó thời điểm, liền 10 phần thông minh dị thường. Mỗi lần thấy tộc nhân hái dã quả cùng con mồi càng ngày càng ít, liền có chính mình tâm tư, tự hỏi như thế nào giải quyết tộc nhân vấn đề ăn cơm. Quỳnh Tiêu thấy Liệt Sơn Thị tuổi còn nhỏ, liền biết được suy nghĩ thương sinh, cảm thấy ám đạo không hổ là tương lai nhân hoàng. Nàng hóa thành cái lão bà đi lên, hỏi tiểu oa nhi, người suy nghĩ cái gì? Liệt Sơn Thị thấy vị lão bà đi tới, liền vội vàng tiến lên vị nàng, về nói, bà, ta tại đang nghĩ nên như thế nào để các tộc nhân ăn no. Lão bà kia gặp sau cười nói, dưới mắt nhân tộc đại thể tình huống dưới còn tốt, vì sao ngươi sẽ nghĩ đến những thứ này? Liệt Sơn Thị ứng nói, mấy tháng nay tộc nhân đi săn đồ ăn càng ngày càng ít, mà nhân tộc sinh sôi tốc độ rất nhanh, khẩu phần lương thực tiêu hao rất lớn, chỉ bằng vào núi này bên trên dã thú, căn bản là không đủ cần thiết. Lão bà gặp sau mỉm cười nói, vậy ngươi nhưng từng nghĩ đến cái gì phương pháp? Liệt Sơn Thị nghe vậy về nói, mặc dù ta hiện tại không có nghĩ ra được, nhưng ta lại không ngừng cố gắng, cuối cùng cũng có ngày sẽ giải quyết bộ lạc thức ăn vấn đề, còn có cả nhân tộc thức ăn vấn đề. Thoại âm rơi xuống, phảng phất là có đại đạo thanh âm oanh minh dạng, Quỳnh Tiêu gặp sau hóa ra chân thân, cười ứng nói, bản cung chính là bồng lai tiên đảo Quỳnh Tiêu tiên tử, hôm nay muốn thu ngươi làm đồ, không biết ý như thế nào. Liệt Sơn Thị nghe Quỳnh Tiêu tiên tử, trong lòng cảm thấy có chút quen tai, đối cái này là mẹ cùng hắn giảng tương lai sư phụ, nhưng hắn xích tử chi tâm, hỏi, ngươi có thể dạy ta như thế nào giải quyết nhân tộc thức ăn vấn đề sao? Quỳnh Tiêu nghe vậy, mỉm cười, ứng nói, chỉ cần ngươi nghiêm túc cùng ta học tập là được rồi. Tốt, vậy ta bái ngươi làm thầy. Nói, Liệt Sơn Thị té quỵ dưới đất hướng Quỳnh Tiêu ngay cả khỏa 3 cái khấu đầu. Sau đó, Liệt Sơn Thị triệt để đưa về bồng lai tiên đảo môn hạ. S canh thứ 2, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.